Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, mắt chó coi thường người khác. 3 ngày sau, Lão Kiệt Khắc mang theo Đường Tam cùng Đường Cửu rời đi Thánh Hồn Thôn, chạy tới Nặc Đinh Thành. Đường Tam lên đường gọng gàng, mà Đường Cửu thì là cõng một cái cự đại bao khỏa. Bên trong chất đầy phơi khô thịt heo, còn cầm một thanh đại truy tử. Lão Kiệt Khắc cười, đi học, còn mang như thế thì trong thành thịt đắt cỡ nào a? Ngài cũng nếm thử, ăn rất ngon đấy. Đường Cửu hiện tại đã đem ngàn năm hồn thú thịt làm thành đồ ăn vặt, sau đó thì đưa cho Lão Kiệt Khắc một khối. Lão Kiệt Khắc ăn thịt, hỏi, ngươi học phí có rồi? Đúng nga, cha ta cho. Lão Kiệt Khắc sặc một cái, không thể tin mà nói, ngươi nộp học phí đến trường, Tiểu Tam đi làm công độc sinh. Cái này Đường Hảo thật là được, đến cùng ai mới là nhạt về? Đường Tam tâm lý thật nghĩ nói, ta là một đường lên. Lão Kiệt Khắc liền đem tự mình biết đều nói cho Đường Cửu hai người nghe. Sơ cấp học viện dạy đều là một số cơ sở đồ vật. Chỉ lấy vừa giác tỉnh võ hồn hài tử, 6 năm chế, đến 12 tuổi, thu hoạch được một cái hồn hoàn liền có thể tốt nghiệp. Thu hoạch được hai cái hồn hoàn liền có thể đi vào như vào trung cấp hồn sư học viện. Tiểu Tam, Tiểu Cửu, hai người các ngươi mặc dù là tiên thiên mãn hồn lực, có thể là của các ngươi võ hồn, một cái là Lam Ngân Thảo, một cái là trứng, Kiệt Khắc gia gia cũng không muốn cầu các ngươi cái gì. Nếu có thể tu luyện tới cấp 20, thu hoạch được hai cái hồn hoàn, chính là vì mình Thánh Hồn Thôn làm vẻ vang. Đến mức cao cấp hồn sư học viện, các ngươi muốn đi vào chỉ sợ khó. Dù sao, toàn bộ đại lục chỉ có 2 đại đế quốc có cao cấp hồn sư học viện. Hàng năm chiêu thu học sinh số lượng cùng nhau không hơn 100 người. Lão Kiệt Khắc nhắc nhở, trước 2 cái hồn hoàn, có thể thông qua còn lại hồn sư trợ giúp thu hoạch được. Nhưng cái thứ 3 bắt đầu, phải nhờ vào chính mình, về sau làm việc phải cẩn thận, khác đắc tội không chọc nổi đại nhân vật. Một đường lên, Lão Kiệt Khắc truyền thụ người hắn diễn giải. Rất nhanh, Đường Cửu 3 người liền đi tới Nặc Đinh học viện cửa học viện. Chuẩn bị tiến vào, lại bị cửa giữ cửa nam tử ngăn lại. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này không phải là các ngươi nông dân có thể tới. Người gác cổng khinh thường quét 3 người, mặc lấy vải bố thô y, còn tràn đầy miếng vá. Xem xét cũng là nông thôn đến. Kỳ quái nhất cũng là Đường Cửu, bị cái này bao lớn, trong tay mang theo một thanh chiến chùy, xem xét cũng không phải là người tốt. Lão Kiệt Khắc lễ phép mỉm cười nói, chúng ta đến từ Thánh Hồn Thôn, năm nay chúng ta thôn có trung đọc sinh danh ngạch, còn có một tái tới đi học. Người gác cổng ghét bỏ nhìn thoáng qua 3 người, châm chọc lên, Thảo Hoa còn có thể ra Phượng Hoàng. Một cái thôn nhỏ, vậy mà có thể ra 2 cái có hồn lực người. Các ngươi không phải là đồ giả mạo đi. Còn có một cái càng buồn cười hơn. Mặc lấy dạng này, xem xét cũng là cái nghèo thợ rèn nhi tử. Cũng muốn tới nơi này báo danh. Có biết hay không trường học 1 năm học phí, đầy đủ bình dân ăn 10 năm. Đi nhanh lên. Nghe người gác cổng không ngừng mà xem thường châm chọc, Lão Kiệt Khắc trong lòng tuy nhiên sinh khí, nhưng là đến từ nông thôn, không có có thân phận địa vị, chỉ có thể vẫn như cũ vẻ mặt vui cười đón lấy. Đưa lên chứng minh, đây là võ hồn điện Tố Vân Đào chiến hồn đại sư cho mở chứng minh. Ngươi nhìn một chút, người gác cổng tiếp nhận 2 phần chứng minh nhất thời cười. Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực, còn có cái này, võ hồn là trái trứng. Ha ha ha ha, người gác cổng cười lên ha hà, diễu cợt nói, ta ở trong học viện làm 4 năm người gác cổng, cho tới bây giờ thì chưa từng nghe qua tiên thiên mãn hồn lực. Nhất là, võ hồn một cái là Lam Ngân Thảo, một cái lại còn là trứng. Ta nhìn, cái này võ hồn điện chứng minh đều là ngươi ngụy tạo đi. Ngươi, Lão Kiệt khắc nhiều sĩ diện người, bị người làm nhục như vậy, tức giận đến mặt trợn nhìn. Nhưng hắn hay là chuẩn bị khom lưng cầm lấy trên đất chứng minh. Đường Cửu tiến lên trước một bước, đỡ dậy Lão Kiệt khắc, sắc mặt không tốt nhìn lấy người gác cổng nói. Ngươi, cho ta đem đồ vật nhặt lên. Thôi đi, ngươi thì dạng nghèo kiết xác này. Ngươi cho rằng dẫn theo cái búa lớn, ta liền sợ ngươi, bao lớn bao nhỏ, cùng tên ăn mày một dạng. Chúng ta các ngươi dứt khoát đừng kêu thánh hồn thôn, gọi khất cái thôn được. Người gác cổng nhìn thấy một đứa bé còn cùng hắn đường đường nặc đinh học viện người gác cổng khiêu chiến, trong miệng thì càng ngày càng tổn hại, chuyên hướng Lão Kiệt khắc tâm lý đâm. Ngươi nói cái gì? Lão Kiệt khắc đột nhiên xoay người, môn phòng có thể nói là chạm đến trong lòng của hắn lớn nhất kiêu ngạo. Đường Hạo cũng là bởi vì nói thôn làng không được, đều muốn bị hắn răn dậy nửa ngày. Lúc này thôn làng bị cái cửa này phòng như thế khinh bỉ, lập tức quay người muốn cùng hắn lý luận. Lão gia hỏa, ngươi lại còn dám tập kích ta. Người gác cổng lúc đó sợ Lão Kiệt khắc, gặp hắn khí thế hung hăng vọt tới, thuận mồm thì cho Lão Kiệt khắc định cái tội mệnh, sau đó không chút khách khí vào tay đẩy. Liền đem Lão Kiệt khắc đẩy đến lảo đảo mấy bước. Muốn không phải Đường Cửu tay mắt lanh lẹ vịn, đoán chừng liền muốn trực tiếp ngã xuống. Kiệt khắc ra ra ngươi đều dám đánh, thật là muốn chết. Đường Cửu ổn định Lão Kiệt khắc, không chút khách khí nhất quyền nện ở người gác cổng trên bụng, để hắn nện đứt cửa lớn bay rớt ra ngoài. Bị đánh ngã trên mặt đất, người gác cổng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại, một mặt hung tợn nói, hiện tại lập tức quỳ xuống cho ta, tại bồi thường ta một cái kim hồn tệ, không phải vậy ta đem các ngươi giao đưa cho võ hồn điện thủ vệ đội. Nói các ngươi tại Nặc Đinh học viện nháo sự, còn đả thương gác cổng, ta muốn các ngươi chịu không nổi. Đường Cửu hư lạnh, võ hồn điện là nhà ngươi mở, ngươi nói cái gì bọn họ liền tin cái gì. Ta thế nhưng là Nặc Đinh học viện người gác cổng, võ hồn điện thủ vệ quân, không nghe ta, chẳng lẽ còn sẽ nghe các ngươi những bình dân này. Người gác cổng tức giận nhìn lấy Đường Cửu, tâm bên trong đang suy nghĩ như thế nào uốn nắn bọn họ. Tiểu Cửu, ngươi quá vọng động rồi. Lão Kiệt khắc chống quải trượng vội la lên, Kiệt khắc ra ra, yên tâm đi, võ hồn điện thủ vệ tuyệt đối sẽ không nghe một cái chó giữ nhà. Đường Cửu nói, ngươi nha, vẫn là quá nhỏ. Lão Kiệt khắc lắc đầu, biết sợ rồi sao, hiện tại cho ta dập đầu xin lỗi, ta còn có thể để ngươi ít bị đau khổ một chút. Người gác cổng cười lạnh nói, thật sao? Ngươi cảm thấy lời của ngươi nói có thể có một cái hồn sư phân lượng trọng. Đường Cửu nhìn thấy Lão Kiệt khắc bị đối phương cho dọa, cũng không tiếp tục ẩn giấu, lập tức cho mình mặc lên hồn hoàn võ hồn. Màu vàng hồn hoàn lẳng lặng trôi nổi ở trên người hắn, để Lão Kiệt khắc trực tiếp mắt trợn tròn. Hồn sư, vẫn là trăm năm hồn hoàn. Người gác cổng hai mắt trừng lớn, sắc mặt trắng bệch, hắn bị dọa đến toàn thân run lên. Hắn cho rằng là nông thôn đến bình dân lại là nhất hoàn hồn sư, mà lại võ hồn vẫn là màu vàng trăm năm hồn hoàn. Hắn phổ thông một tiếng thì quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nói, hồn sư đại nhân, tha cho ta đi, là ta mắt chó coi thường người khác. Đường Cửu hừ lạnh nói, ta nói qua, đem chứng minh nhặt lên. Đúng đúng, đại nhân. Người gác cổng tranh thủ thời gian bò qua đi, đem bị hắn ném xuống đất võ hồn điện chứng minh nhặt lên, dùng tay áo cẩn thận lau sạch sẽ, một mặt bồi tiếu đưa cho Lão Kiệt khắc. Ngài đại nhân có đại lượng, cũng không cần chấp nhặt với ta. Hừ, Lão Kiệt khắc lạnh hừ một tiếng cầm qua chứng minh, trong lòng nhất thời có loại vinh diệu cảm giác dâng lên. Nhìn xem, đây chính là hồn sư tầm quan trọng, xem ai về sau còn xem thường thánh hồn thôn. Tiểu Cửu a, có gì cần gia gia giúp đỡ sao? Lão Kiệt khắc giờ phút này nhìn đến Đường Cửu thì nhìn cháu trai ruột một dạng. Có việc lúc không có chuyện gì làm, nhiều đốc giúp một chút cha ta, để hắn cho ta kiếm nhiều tiền một chút đưa tới. Đường Cửu cười nói, Đường Tam là cả người toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên, thương yêu nhất nhi tử thường thường đều là bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa, lão Kiệt khắc cũng rất tán đồng. Vui vẻ vỗ vỗ bộ ngực nói, người ba ba nếu là dám lười biếng, nhìn ra ra ta không mắng chết hắn. Vậy là tốt rồi, Đường Cửu cười một tiếng. Cái này an tâm, lão tiên sinh, có thể hay không đem võ hồn điện chứng minh cho ta xem một chút. Ta là cái này học viện, ở một bên nhìn một hồi lâu đại sư, lúc này thời điểm lên tiếng nói, trong mắt của hắn, Đường Cửu hồn hoàn cũng không phải bình thường hồn hoàn, bằng vào hắn học rộng, lập tức thì nhận ra, đây tuyệt đối là 500 trở lên hồn hoàn nhan sắc. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Làm sao có thể, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.